Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2662. Chương 2662. Sư đồ ở giữa. Khương Sơ Kiến mất hứng nói: "Trong mắt ngươi, ta thì ngu ngốc đến loại tình trạng này?" "Không không không," Lâm Thành Phi đuổi vội vàng lắc đầu nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy, đây là một nữ nhân, tại trải qua tuyệt vọng về sau, bỗng nhiên nhìn đến nam nhân yêu mến xuất hiện tại trước mắt, phải có phản ứng, vậy ngươi cảm thấy ta không phải nữ nhân?" Lâm Thành Phi xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ nói ra: "Hiện vào giờ phút như thế này, ngươi khẳng định muốn cùng ta cãi nhau sao?" Khương Sơ Kiến nháy mắt mấy cái, sắc mặt đỏ lên: "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Nàng trước khi hôn mê, chỉ là bị tuyệt tâm một loại nào đó thuật pháp chế. Thực bản thân ngược lại là không bị thương tích gì. Tỉnh lại về sau, cả người lộ ra cũng rất bình thường. Tựa hồ cũng không nhận được qua cái gì không phải người tàn phá. Cho nên Lâm Thành Phi cũng không có điều kiêng kỵ gì. Hắn nhìn chằm chằm Khương Sơ Kiến ánh mắt, vươn tay, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang lại mái tóc, mỉm cười, nhìn qua ngược lại là có mấy phần đùa giỡn vị đạo. "Muốn ta làm cái gì? Ngươi thật không biết." Khương Sơ Kiến lại nháy mắt mấy cái, mặt càng đỏ. "Không biết, tốt a." Lâm Thành Phi gật gật đầu. "Vậy ta làm cho ngươi xem." Vừa dứt lời, đầu hướng phía dưới tìm kiếm, hai môi chạm nhau, sau đó chính là một trận không biết dài đến đâu thời gian ôm hôn. Khương Sơ Kiến không có cự tuyệt, thời gian dài như vậy, hai người cái kia áp lực rất lâu cảm tình, cần phóng thích một chút, hôn môi tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Một mực nín đỏ bừng cả khuôn mặt, Khương Sơ Kiến mới một tay lấy Lâm Thành Phi đẩy ra. "Được, hôn một chút đến, ngươi vẫn chưa xong không có đúng không?" Lâm Thành Phi không thể tin nhìn lấy nàng, vừa mới thế nhưng là ngươi thân thủ ôm lấy ta. Thân thể vì một người nam nhân, chẳng lẽ ngươi không cần phải cự tuyệt ta? Ngươi cũng biết ta là một người nam nhân, vậy ta tại sao muốn cự tuyệt ngươi? Ngươi phải là đối với mình không có lòng tin đến mức nào? Khương Sơ Kiến trợn mắt chừng một cái, tức giận nói: "Không tiết tháo." Lâm Thành Phi thân thủ đem nàng theo trên mặt đất kéo lên, từ trên xuống dưới dò xét một phen, hài lòng nói: "Cũng không tệ lắm, trừ gầy một số, hắn đổ là cùng trước kia không có gì khác biệt." "Làm sao? Người vị sư phụ kia như thế keo kiệt, liền bữa cơm đều không nỡ để ngươi ăn." Nhấc lên tuyệt tâm, Khương Sơ Kiến thần sắc có chút phức tạp. "Sư phụ nàng, ngươi còn thật gọi sư phó của nàng." "Sư phụ, ngươi còn thật gọi sư phó của nàng." Khương Sơ Kiến hơi hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Thực, sư phụ người rất tốt, đối với ta cũng rất tốt." "Tốt." Đối điểm này, Lâm Thành Phi không dám gật bừa. Lãnh huynh một tiếng nói: "Đến thế giới phàm tục về sau, không phân tốt xấu, lung tung giết người, cái này cũng gọi người rất tốt. Liễu Kính Thành là chết tại trong tay ai? Trừ hắn, có bao nhiêu người chết ở trong tay nàng? Đối ngươi cũng rất tốt, sẽ đem ngươi đưa đến cái này rất là kỳ lạ Thiên Nguyên Thiên Hà, để ngươi thời thời khắc khắc đều đưa thân vào trong nguy hiểm." "Cái này..." Khương Sơ Kiến nói không ra lời. "Những chuyện này, xác thực đều là tuyệt tâm làm qua. Không có cách nào tẩy. Ta đã cho nàng cơ hội. Nếu là nàng lúc đó đem ngươi đưa đến trong tay của ta, ta sẽ cho nàng một con đường sống. Thế nhưng là, nàng không có chân quý." Lâm Thành Phi nói ra. "Cho nên, tiếp đó, mặc kệ ta như thế nào đối nàng, ngươi đều không nên nhúng tay. Sư phụ nàng tuy nhiên đem ta bắt tới nơi này, nhưng là một mực không đúng ta thi qua trừng phạt, chỉ là một mực đem ta mang theo trên người mà thôi." Khương Sơ Kiến vội vàng nói: "Mà lại, nàng cũng không có bẩm báo Đoạn Tình môn ta làm trái những cái kia môn quy, cho nên môn phái mới một mực đối với ta bỏ mặc không quan tâm. Ngươi muốn cho ta thả nàng? Khương Sơ Kiến gật gật đầu, là, ta hy vọng như thế. Liễu Kính Thành thù đâu? Làm sao bây giờ? Cứ như vậy tính toán. Lâm Thành Phi nghiêm nghị hỏi. Liễu Kính Thành không chỉ là Liễu Thanh thúc thúc, càng là cùng Khương Sơ Kiến cùng chỗ tại Thiên Môn bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, cơ hồ giống như là nàng sư thúc. Sư thúc chết, muốn đối cửu nhân bỏ mặc không quan tâm. Lâm Thành Phi không nghĩ tới Khương Sơ Kiến lại hội toát ra dạng này cách nghĩ, có chút khó có thể tiếp nhận, thái độ tự nhiên cũng không khỏi đến hung một số. Khương Sơ Kiến lại là lắc đầu, đau thương nói, ta đã mất đi một sư huynh, chẳng lẽ còn muốn cho ta lại mất đi một cái sư phụ sao? Ta không phải sư phụ của ngươi. Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, phía sau hai người truyền đến Tuyệt Tâm cái kia băng lãnh vô tình thanh âm. Khương Sơ Kiến đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy giờ này khắc này Tuyệt Tâm, nơi nào còn có tại thế giới phàm tục lúc bá khí. Cả người mềm mại đổ vào ngoài trăm thước một bụi cỏ bên trong. Không nói hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực, thậm chí ngay cả có thể hay không đứng lên đều là cái vấn đề. Tiết Bình hai tay cõng phía sau, mặt không biểu tình đứng tại bên người nàng. Vốn chính là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Tại Tiết Bình trước mặt, Tuyệt Tâm không có khả năng có bất kỳ năng lực chống cự nào. Sư phụ, Khương Sơ Kiến thấp giọng hô một câu. Ta không nghĩ tới, sự tình lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Ta nói qua, ta không phải sư phụ của ngươi. Tuyệt Tâm không có khí lực gì, một thân tu vi không dùng được, thế nhưng là thanh âm lại vẫn là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Từ khi ngươi đối nam nhân động tình, tán đi tu vi một khắc này, ngươi ta sư đồ tình cảm liền đã tận. Ngươi đổi tu người khác công pháp, càng là giống như xem ta vì không có gì. Giữa chúng ta chỉ có thể là không chết không thôi cừu địch. Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vì cái gì nhiều ngày trôi qua như vậy đều không có thương tổn ta một phân một hào? Khương Sơ Kiến không tin hỏi. Tuyệt Tâm cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ không phải cho là ta là không nỡ ra tay với ngươi à? Chẳng lẽ không đúng sao? Đem ngươi đưa đến Thiên Nguyên Thiên Hạ về sau, ta mới từ trong miệng ngươi biết, tiểu tử kia cùng Kiếm Các quan thắt không ít. Mặc dù chỉ là thế giới phàm tục Kiếm Các, thế nhưng là khó đảm bảo bên này Kiếm Các không biết đối với hắn mắt khác tăng theo cấp số cộng. Ta không giết ngươi, chỉ là muốn nhiều một chương hộ thân phù a. Tuyệt Tâm một mặt đùa cợt nói ra. Không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đáng giá để ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình? Khương Sơ Kiến sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau mấy bước. Lúc trước cùng Tuyệt Tâm mấy năm, đối cái này sư phụ, há có thể không có nửa điểm cảm tình. Về sau tán đi Đoạn Tình công pháp, có thể ở trong lòng, Tuyệt Tâm vẫn luôn là sư phó của nàng. Cho dù là nàng đột phá trùng điệp trở ngại đến đây truy sát nàng, ý nghĩ này cũng chưa bao giờ có mảy may cải biến. Đi vào Thiên Nguyên Thiên Hạ, Tuyệt Tâm tuy nhiên đối nàng không đáp không để ý tới, lạnh lùng chi cực, có thể chí ít chưa bao giờ thương tổn qua nàng nửa phần. Đây càng để Khương Sơ Kiến nhận định, Tuyệt Tâm đối nàng cũng là có tình thầy trò. Không nghĩ tới, hết thảy đều là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Sư phụ, coi như ngài thật muốn một lòng muốn chết, cũng không cần, không cần cố ý nói ra những thứ này vô tình ngữ điệu. Lâm Thành Phi nắm chắc Khương Sơ Kiến tay trái, nhẹ nói, nếu như ngươi thật không muốn để cho nàng chết, ta có thể không giết nàng, nhưng là cái kia có trừng phạt, nàng nhất định phải tiếp nhận. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tiết Bình. Tiền bối, ta muốn nhờ Đoạn Tình môn một việc, không biết các ngươi có thể hay không làm đến.